Chương 1070, con mồi mắc câu. Từ Hưu Cương rất nhanh sẽ ở bên ngoài tiểu khu mặt tìm được Trương Ái Quân. Hắn ly khai 1902 phòng phía sau, Trương Ái Quân thì không cần ở điểm cao nhất theo dõi, trực tiếp rút về. Trên thực tế bất kể là Lưu Hạo Quân vẫn là Phương Thần Thần đều cũng có người phụ trách theo dõi, Từ Hưu Cương an bài như vậy cũng là dự phòng ngừa vạn nhất, dù sao Lưu Hạo Quân thân phận đặc thù, làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Ái Quân, tra một chút đối diện cái tiểu khu này có nhà cho mướn hay không. Từ Hữu Cương nói, chúng ta cần một cái tạm thời nhà an toàn. Vừa nãy ta ở tiểu khu dưới lầu quay một vòng, cho thuê tiểu quảng cáo có không ít, ta đều nhớ kỹ. Trương Ái Quân nhếch miệng cười nói. Từ Hữu Cương hướng hắn thụ giơ ngón tay cái, nói, lập tức liên hệ, chúng ta cần dọc đường này một mặt, hơn nữa phải có thể lập tức vào ở. Rõ ràng Trương Ái Quân nói. Mấy người bọn hắn chiến hữu trong đó độ an ý phi thường cao, Trương Ái Quân cũng rất rõ ràng, cài đặt nghe lén giám thị trang bị phía sau, nhất định là muốn ở phụ cận tìm một cái trụ sở, dù sao thiết bị nhận tín hiệu là có phạm vi hạn chế, trừ phi bọn họ vẫn thành thật ở trong xe, đậu xe ở tiểu khu bên cạnh, bằng không đối diện cái này già trẻ khu chính là thích hợp nhất, vì lẽ đó hắn vừa nãy lúc xuống lầu, cũng lưu ý một hồi cho thuê tin tức, đồng thời dùng điện thoại di động quay lại. Dọc đường một bên nhà không những có thể bảo đảm nhận tín hiệu, hơn nữa có thể giám sát đến đối diện số 3 lầu, thậm chí nếu như Lưu Hạo Quân không có đóng cửa sổ, thông qua ống dòm độ phóng đại lớn còn có thể trực tiếp quan sát được 1902 phòng tình huống bên trong, tự nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Nay loại cũ kỹ tiểu khu, cho thuê phòng nguyên tương đối nhiều, giống như có nhất định thực lực kinh tế chủ nhà đều ở nơi khác mua mới tiểu khu, mà bên này tiểu khu bởi đoạn đường tốt, có vẫn là học khu phòng, giá phòng dâng lên xu thế rất rõ ràng, trừ phi là thiếu tiền, cũng rất ít sẽ nóng lòng bán ra, vì lẽ đó rất nhiều người đều lấy ra thuê. Trương Ái Quân rất nhanh sẽ liên lạc với một cái chủ nhà, chính là dọc đường tầng cao nhất một bộ hai phòng ở trong điện thoại thương lượng xong ra ca phía sau, rất nhanh bọn họ liền gặp được một người trung niên phụ nữ. Vị này vừa nhìn chính là thường thường phòng thuê tử, kinh nghiệm 10 phần phong phú, cũng không có thông qua môi giới, mà là tự mình tiến tới xử lý cho thuê những chuyện này. Nhà tiền thuê không tính tiện nghi, 3.000 khối một tháng. Cái giá này ở hơi hơi thỉa u một chu tờ đoạn đường, chí ít có thể thuê một cái 3 phòng ở, nếu như ở ngoại ô lời, phục thức lâu tiền thuê cũng là mới cái giá này. Bất quá Từ Hữu Cương cũng không để ý tiền thuê vấn đề, rất nhanh sẽ ký rồi thỏa thuận. Phòng Đông Đại Ma yêu cầu là ký 1 năm hợp đồng. Từ Hữu Cương cũng biết cái hợp đồng này kỳ hạn trên căn bản là không thể thương lượng, nhân ra phòng cho thuê đều là hy vọng ổn định, hơn nữa ngươi nói mình chỉ thuê 1 tuần lễ 2 tuần lễ cái kia không càng khiến người ta hoài nghi sao, vì lẽ đó hắn cũng chỉ là tận lực đàm luận, hy vọng thiếu thanh toán một chút tiền đặt cọc. Nguyên bản phòng Đông Đại Ma là muốn áp 2 trả 1, Từ Hữu Cương nói hai anh em họ cũng là mới vừa đến Tam Sơn làm công, mang tiền cũng không nhiều. Hơn nữa bọn họ xem ra cũng rất thành thật bổn phận, cuối cùng khuyên can đủ đường, phòng Đông Đại Ma cuối cùng đồng ý áp lộ ra 1, cũng chính là 1 lần thanh toán 6.000 đồng tiền. Từ Hữu Cương rất nhanh sẽ đem hợp đồng ký rồi, vẫn là có một chút điểm tâm đau 6.000 đồng tiền tiền thuê, nhiều nhất cũng sẽ dùng 1 đêm tuần lễ, nhiều lắm chừng 10 ngày đi phía sau không tiếp theo thuê, cái kia 3.000 khối tiền đặt cọc liền khỏi phải nghĩ đến phải quay về. Phòng Đông Đại Ma gặp được 6.000 tiền mặt, lập tức thoải mái lấy ra hợp đồng đến, đối với Từ Hữu Cương dùng thẻ căn cước giả cũng không làm sao kiểm tra thực hư, trực tiếp liền ký hợp đồng, sau đó chiếc chìa khóa giao cho Từ Hữu Cương, liền cưỡi xe máy điện rời đi. Từ Hữu Cương cùng Trương Ái Quân đem bộ phòng này đơn giản thu thập một chút, sau đó lập tức liền bắt đầu mắc thiết bị. Đối diện Tây Hồ Công quán tiểu khu số 3 lầu cửa chắn đặt một cái giá 3 chân, mặt trên cố định một máy ống dòm độ phóng đại lớn. Bàn ăn bị bọn họ rời đến trong phòng khách làm la mở công tác đài, 2 bộ máy vi tính sách tay, còn có một chút thiết bị máy móc đều bày ở mặt trên. Từ Hữu Cương lại tự mình kiểm tra một chút tín hiệu tiếp thu tình huống, phát hiện hình tượng là vô cùng rõ ràng, tín hiệu truyền hết sức ổn định, cho tới âm thanh, bởi vì cái kia gian nhà bên trong không có ai, tạm thời cũng không cách nào bình chắc hiệu quả, bất quá vừa nãy Trương Ái Quân thử qua, nên vấn đề không lớn. Trong khoảng thời gian kế tiếp, này bộ máy vi tính liền sẽ vẫn mở ra, như vậy 2 cái đầu camera cùng máy nghe trộm thu nhận hiện tại tín hiệu cũng sẽ bị máy vi tính toàn bộ ghi chép xuống, tồn trữ ở phần cứng bên trong. Tiếp đó, Từ Hưu Cương liền để Trương Ái Quân hơi hơi nhìn chằm chằm chút giám sát hình tượng, sau đó hắn đi tới phòng ngủ chính, lấy điện thoại di động ra chia ra cho Tăng Lượng cùng Vương Sung gọi điện thoại, hỏi thăm một chút tình huống. Lưu Hạo Quân cùng Phương Thần Thần ly khai Tây Hồ Công quán tiểu khu phía sau, đều phân biệt đi từng người đơn vị, xem ra tất cả bình thường, Tăng Lượng cùng Vương Sung cũng chỉ là phía bên ngoài nhìn chằm chằm. Từ Hưu Cương suy nghĩ một chút, quyết định hôm nay trước hết như vậy, buổi tối để mọi người đến bộ phòng này bên trong tập hợp, lại từ đầu phân phối một chút nhiệm vụ. Cân nhắc đến nhân thủ có hạn, phòng này bên trong lưu một cái người nhìn chằm chằm giám sát, đồng thời mật thiết chú ý đối diện 1920 phòng tình huống, ba người khác cắt lượt nhìn chằm chằm Phương Thần Thần cùng Lưu Hạo Quân hai cái người, như vậy có một người có thể có được nghỉ ngơi. Sau đó, Từ Hưu Cương lại dùng chuyên dùng điện thoại di động cho Hạ Nhược Phi gọi đi qua. Hạ Nhược Phi đang đảo nguyên cao ốc tầng cao nhất chủ tịch văn phòng gần nhất chuẩn bị phải đến cảng đảo làm một lần loại cỡ lớn buổi đấu giá, tương quan công tác chuẩn bị đều ở đều đâu vào đấy tiến hành, hắn cũng tự mình tọa trấn tổng bộ. Phùng Tịnh trợ lý Lưu Thiến đã trước tiên được đến cảng đảo đi tới, Mã Gia bên kia cũng không có bởi vì nàng là một cái nhỏ trợ lý mà có xem thường, Mã Chí Minh trực tiếp chụp phòng đấu giá một vị phó tổng đến cùng Lưu Thiến kết nối. Hàng phong phòng đấu giá đối với Lưu Thiến nói lên yêu cầu tất cả đều cực lực thỏa mãn, bất kể là sân bãi bố trí vẫn là tuyên truyền phương án, đều 10 phần tôn trọng Lưu Thiến ý kiến, song phương câu thông 10 phần thông thuận. Ngoài ra, xưởng chế thuốc chọn chỉ khảo sát còn đang tiến hành. Khảo sát một vòng, Tiết Kim Sơn đám người trên thực tế vẫn là nghiêng về ở Trường Bình, đặc biệt là nghe nói Trường Bình huyện chính sách ưu đãi phía sau, mọi người thì càng là động lòng. Bất quá Hạ Nhược Phi có hắn quyết định của chính mình, chỉ là không có nói ra mà thôi, hắn để Tiết Kim Sơn bọn họ tiếp tục khảo sát, có thể hay đi mấy nơi, không nhất định phải câu nệ ở Tam Sơn thành phố Phạm Vi. Từ Hưu Cương điện thoại gọi tới thời điểm, Hạ Nhược Phi đang cùng Tiết Kim Sơn mặt thụ tùy cơ hành động, cái kia đặc thủ tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên, Hạ Nhược Phi lông mày hơi dương lên, hắn nói với Tiết Kim Sơn, Kim Sơn, hôm nay trước tiên như vậy người chiếu ta nói tiếp tục đi khảo sát, bao quát cùng Tam Sơn tiếp giáp mấy cái địa cấp thành phố, trước tiên có thể dùng công ty danh nghĩa phát một hàm đi qua, sau đó gióng trống khua chiêng đi khảo sát, ta nghĩ chính quyền địa. Phương nhất định sẽ phi thường hoan nghênh các ngươi. Tiết Kim Sơn ngầm cười khổ, nhân gia đương nhiên hoan nghênh, hơn nữa nhiệt tình vô cùng, thậm chí để hắn đều có điểm không thích ứng, cuối cùng đào nguyên xưởng chế thuốc cũng chỉ có thể lựa chọn một chỗ đến tiến hành kiến thiết. Liền giống với trong nhà chỉ có một con gái, đối với nàng ngưỡng mộ tiểu tử nhưng có rất nhiều, làm người nhà mẹ đẻ chọn đứng lên cũng là hết sức nhức đầu, còn không bằng trực tiếp chọn một cái trước liền nhìn ra. Hết sức thuận mắt tiểu tử. Bất quá Hạ Nhược Phi đều như thế chỉ thị, hơn nữa hắn hiển nhiên là muốn nghe điện thoại, Tiết Kim Sơn tự nhiên cũng sẽ không lại nét mực, đứng dậy nói, ta biết rồi, chủ tịch. Bất quá chúng ta chọn chỉ vấn đề vẫn phải là bắt một ít đây chặt chẽ. Bước đi này chưa hoàn thành, đến tiếp sau nhà xưởng thiết kế, thậm chí bao gồm dây chuyền sản xuất làm riêng, đều sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng trong lòng ta tính toán sẵn. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Tiết Kim Sơn không nói gì nữa, hướng Hạ Nhược Phi hơi không người, liền rời đi phòng làm việc của hắn. Hạ Nhược Phi chờ Tiết Kim Sơn sau khi rời đi, rồi mới từ trên người móc ra cái kia cái điện thoại di động, nhấn nút nhận cuộc gọi, lao tử, có thu hoạch ông chủ, có một ít tiến triển. Từ Hưu Cương nói đạo kinh tra được, mục tiêu ở Tam Sơn thành phố có một cái tình nhân, hai người thường thường ở Tây Hồ Công quán một bộ cao cấp trong căn hộ hẹn hò. Chuyện này phụ thân phận cũng đã xác định, là Tam Sơn đài truyền hình đô thị kênh dẫn chương trình Phương Thần Thần, nàng là một người có vợ. Làm trông rất đẹp Hạ Nhược Phi hưng phấn cầm một hồi năm đấm nói, lão tử, có thể A hiệu suất hết sức cao mà ông chủ quá khen. Từ Hưu Cương khiêm tốn một câu. Nói tiếp đạo kinh ở bộ kia trong căn hộ để nghe lén thiết bị theo dõi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn rất nhanh là có thể thu được ngài mong muốn tin tức. Ừm, nhớ kỹ, nhất định phải ở bảo đảm chính mình an toàn dưới tình huống tiến hành. Ta vẫn là câu nói kia, nhiệm vụ lần này không cho các ngươi giả thiết thời hạn. Hạ Nhược Phi nói, trên thực tế đào nguyên nhà máy chế thuốc chọn chỉ sở dĩ trì trệ không tiến, cũng là bởi vì Lưu Hạo Quân nguyên nhân, ở không có đem Lưu Hạo Quân làm được mặt mày xám xịt trước. Hạ Nhược Phi là sẽ không dễ dàng để cái này hạng mục ngụ lại Trường Bình, không công cho Lưu Hạo Quân đưa chính tích. Thế nhưng hắn cũng không có bởi vì như vậy, phải đi dục Từ Hữu Cương. Dưới cái nhìn của hắn, nhân viên an toàn vĩnh viễn đều là bày tại vị trí thứ nhất, cho tới nhà máy chế thuốc hạng mục, đơn giản chính là trễ một chút kiếm tiền mà thôi, thị trường bày ở nơi đó, vậy cũng là độc nhất chuyện làm ăn, những tiền kia sớm muộn đều là về hàng kiếm. Bởi vậy Hạ Nhược Phi cũng không vội vã, hắn hiện tại giống như là một bảo vệ bẫy dập thợ săn, kiên trì chờ đợi con mồi rơi vào. Rõ ràng chúng ta nhất định sẽ vô cùng cẩn thận, từ Hữu Cương có chút cảm động no ý nói. Hạ Nhược Phi nói, còn có một chút, đắc thủ phía sau nhớ đem dấu vết thanh trừ hết, không nên để lại cái gì đôi, là từ Hữu Cương nói, ngươi nếu như không có cái gì cái khác chỉ thị, vậy chúng ta liền tiếp tục công việc tốt. Các anh em đều khổ cực, Hạ Nhược Phi nói, chờ hoàn thành nhiệm vụ, ta mời mọi người đi ra ngoài nghỉ phép, công ty bỏ tiền cảm ơn lão bản, từ Hữu Cương nói. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi hướng về mềm mại chủ ghế tựa trên dựa vào một chút, mắt ánh sáng bên trong lộ ra một tia hàn mang, lầm bầm lầu bầu nói, Lưu Hạo Quân rất nhanh ngươi liền sẽ vì ngươi hung hăng trả giá thật lớn. Hắn hôm nay thu được Triệu Dung Quân tin tức, Nô Lệ Thiến đến kinh thành phía sau, ở lớp huấn luyện báo danh thời điểm liền bị tự dưng làm khó dễ, loại chuyện nhỏ này na nở dê lại không tốt đi phiền phức Điền Tuệ Lan, vì lẽ đó liền tìm ra Hạ Nhược Phi cho nàng. Phát số điện thoại, tìm được Triệu Dung Quân. Triệu Dung Quân ra mặt, như vậy phiền toái nhỏ tự nhiên giải quyết dễ dàng. Không cần phải nói, này loại bẩn thỉu thủ đoạn, nhất định là xuất từ Lưu Hạo Quân thủ bút. Hạ Nhược Phi đối với người này căm ghét cũng sâu hơn, rõ ràng xuất thân gia tộc lớn, nhưng dù sao yêu làm những này kẻ đáng ghét mờ ám, thật sự là trên không được tiền đặt cược. Từ Hữu Cương vốn cho là Lưu Hạo Quân vừa cùng Phương Thần Thần hẹn hò quá, nên yên tĩnh mấy ngày. Hắn đã làm xong liên tục ngồi thủ mấy ngày chuẩn bị. Hắn không nghĩ tới chính là, Lưu Hạo Quân so với hắn tưởng tượng còn muốn khát khao khó nhịn. Có lẽ là cơ sở sinh hoạt thật sự là quá khô khan, có lẽ là khí trời dần dần nóng bức duyên cớ. Nói chung cách sau một ngày, trưa ngày thứ ba, từ Hữu Cương liền nhận được hôm nay phụ trách theo dõi Lưu Hạo Quân Vương Sung điện thoại, nói Lưu Hạo Quân xe rời đi Trường Bình văn phòng huyện ủy, hướng về nội thành phương hướng mở ra. Tiếp theo chẳng được bao lâu, hôm nay nhìn chăm chú Phương Thần Thần Trương Ái Quân cũng gọi điện thoại tới, nói Phương Thần Thần lái xe rời đi đài truyền hình, thoạt nhìn là về phía Tây Hồ Công quán phương hướng đến rồi. Từ Hữu Cương nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, dặn dò bọn họ chú ý theo dõi, bất cứ lúc nào báo cáo tình huống. Sau đó lại đến phòng ngủ nhỏ đem đang bổ sung giấc ngủ tăng lượng cho kêu lên. Lượng tử, chớ ngủ, từ Hữu Cương nói. Hôm nay phải có việc làm, tăng lượng trở mình một cái từ trên giường bỏ lên, nói, bọn họ đi tới, từ Hữu Cương gật gật đầu, nói, ngươi trước đi cửa chắn nhìn chằm chằm, ta tới canh chừng giám sát. Đúng vậy, tăng lượng hứng thú hầm hầm no ý nói, này đối với gian phu cũng thật là vội vã không nhịn nổi a, này không tốt sao, từ Hữu Cương cười ha ha no ý nói, chúng ta sớm một chút hoàn công, cũng sớm một chút bắt được tiền lại nói, ông chủ tuy rằng không thúc chúng ta, nhưng ta có thể thấy. Hắn hẳn là tương đối gấp. Hai người vừa nói cười vừa đi ra phòng ngủ, rất nhanh ai vào chỗ nấy. Vương Sung cùng Trương Ái Quân tin tức không ngừng phản hồi lại đây, trên căn bản đã xác nhận Lưu Hạo Quân cùng Phương Thần Thần chính là đến Tây Hồ Công quán đến. Qua chắc là 20 phút, tăng lượng nói, Phương Thần Thần xe tiến vào tiểu khu, từ Hữu Cương cũng chạy đến cửa chắn liếc mắt nhìn, chỉ thấy màu đỏ giáp sắt trùng xe chậm rãi lái vào tiểu khu, dừng xe xong phía sau. Phương Thần Thần một thân một mình xuống xe, đi nhanh tiến vào số 3 lầu. Lưu Hạo Quân là từ Trường Bình huyện lại đây, phòng trừng còn cần một chút thời gian. Qua 2 phút, từ Hữu Cương liền đang theo dõi hình tượng bên trong nhìn đến 1902 phòng cửa phòng được mở ra, Phương Thần Thần đi vào. Na Nở Dê ở cửa thay đổi giày phía sau, một bên hướng phòng ngủ đi đến, một bên liền bắt đầu cởi quần áo, căn bản không có chú ý tới vị trí 10 phần ẩn nút máy thu hình tồn tại. Từ Hữu Cương vội vã rời mắt ánh sáng, hắn là cần giám sát Lưu Hạo Quân cùng Phương Thần Thần, nhưng ở tình huống như vậy nhìn trộm một người nữ nhân thân thể, hắn là tuyệt đối không làm được. Tuy rằng hắn cũng biết Lưu Hạo Quân sau khi đến, trang diện khẳng định so với này muốn hương diễm vô số lần, nhưng quay phim hai người triển miên hình tượng đó là công tác, mà hiện ở trong phòng chỉ có Phương Thần Thần một cái người, liền không thuộc về hắn công tác phạm vi, đây là vấn đề nguyên tắc. Từ Hữu Cương tuy rằng đổi qua đầu, nhưng hai nghe thủy chung là đội ở trên đầu, rất nhanh hắn liền ở trong thai nghe được nếu có điều không tiếng xả nước, lúc này mới quay lại đến liếc mắt nhìn màn hình, chỉ thấy phòng ngủ chính cửa phòng vệ sinh đã đóng lại, bên trong đèn sáng, hẳn là Phương Thần Thần ở tắm Goi này cũng lần thứ hai chứng minh nghe lén thiết bị thu âm hiệu quả là cực kỳ tuyệt vời. Qua mửa IMEI phu tờ, Phương Thần Thần khoác áo tắm đi ra, vừa đi còn một bên cầm khăn mặt sát tóc. Cũng vừa lúc đó, Tăng Lượng nói, Lao tử, Lưu Hạo Quân xe cũng đến rồi.